Văn nhã bại hoại Lộc Thời An, chương 15, hát cao trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phù nghe giọng nói trầm thấp gợi cảm của Thẩm Chi Hành, trong đầu nhất thời hiện lên hình ảnh nam nữ quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường êm ái, người đàn ông đầy thân dưới còn cô gái ôm lấy thắt lưng anh ta. Vật to lớn kia từng chút một đi vào sâu cơ thể cô gái, Chu Phù cảm thấy người mình có sự thay đổi. Hoa huy tê bí ẩn chảy ra chất lỏng đặc sệt, khiến quần lót ướt đẫm. Cô kẹp chặt chân, nghiêng người, đưa tay chậm chạp vuốt ve hoa huy tê, động tác tay ngày một nhanh, đem lại khoái cảm nho nhỏ. Chu Phù chưa bao giờ tự vuốt ve bản thân, không ngờ cảm giác này có thể vui sướng đến thế. Cô mở điện thoại ra, nhìn hình ảnh Thẩm Chi Hành gửi đến, tiếp đó nhắm mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh anh. Đó là lúc Thẩm Chi Hành cười, mang chút nhã nhặn xen lẫn giảo hoạt trêu đùa cô. Dáng người anh không to con giống như võ sĩ, có chút gầy nhưng vừa vặn là dáng người Chu Phù thích. Cô dần tách chân ra, chăn phía dưới đã ướt sũng do mồ hôi tay, quần lót bị cô cởi sạch. Đáy quần hơi nhớp nháp, bắp đùi Chu Phù run lên, bàn tay mảnh khảnh tìm đến cửa huyệt. Cô dọc theo miệng huyệt đảo một vòng, cảm giác kích thích dâng trào, đôi lúc cô sẽ run rẩy. Viên chân châu nhỏ bị cô nheo nhẹ, chậm chạp xoa niết. Chất lỏng tuôn ra rất nhiều, trong đầu ngập tràn hình ảnh kích thích. Động tác Chu Phù hơi mạnh bạo, khiến cho hoa huy tê đỏ lên, hơi đau. Hô hấp cô nặng nề, cố gắng không phát ra tiếng rên. Cả người Chu Phù nóng hầm hập, cô không dừng động tác lại được. Giống như mấy lời trên mạng nói, cảm giác tự an ủi cực kỳ thoải mái, giống như được đến thế giới cực lạc khác. Cao trào qua đi, bắp đùi dinh dính ướt át. Chu Phù chưa đã thèm nhưng cô biết không thể làm tiếp, quá nguy hiểm, dễ dàng bị phát hiện. Chu Phù sửa soạn lại quần áo, bước vào phòng tắm rửa sạch cơ thể. Khi trở lại giường, cô nghiêng người kẹp chân, vẫn còn sót lại chút khoái cảm tê dại. Mí mắt bắt đầu nặng trĩu, tự an ủi mất thật nhiều sức. Chu Phù muốn đem cảm nhận hôm nay nói cho Thẩm Chi Hành, không biết anh có vui không. Chu Phù xóa xóa, viết viết, cuối cùng gửi anh một câu. Nhìn ánh trăng đêm nay, em nghĩ về anh, nghĩ đến anh nên tự an ủi. Lượng thông tin trong dòng tin nhắn này rất lớn, Chu Phù không dám nhìn điện thoại nữa, lập tức tắt máy. Sáng sớm khi tỉnh dậy, Chu Phù thấy hoa huy tê hơi đau, hôm qua cô an ủi không đúng cách nên hoa huy tê sưng lên, may hôm nay là thứ sáu, chỉ có tiết vào buổi sáng. Chu Phù mở điện thoại, nhịp tim tăng vọt. Cô không dám đoán xem Thẩm Chi Hành sẽ thấy như thế nào sau khi đọc dòng tin nhắn của cô. Không ngờ anh trả lời, "A Phù, tối qua anh không ngủ được, nghĩ tới em khiến đầu óc mơ hồ, xem ra chúng ta tâm linh tương thông." Anh trai muốn làm em, cách chương.